Luân hồi đan đế, chương 242, đan thuật tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Giật Thần, là thẩm gia đại công tử, mọi người đều là kính sợ. Thẩm gia, là Kê Minh đảo gia tộc mạnh nhất, nói là Kê Minh đảo bá chủ cũng không quá đáng. Chính vì nguyên nhân này, Thẩm Giật Thần địa vị, không kém tại một ít quốc gia thái tử. Ở nơi này Kê Minh đảo, hắn uy tín lại là cao. Lần này luyện hội giao lưu đan sư cũng chính là thẩm gia cử hành. Thẩm Giật Thần đi tới, gặp Ngụy Mộ Tình như vậy chật vật, trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị nói: "Ngụy cô nương, ngươi đây là?" Ngụy Mộ Tình một hồi tức giận, vậy Dương Ba thấy tình thế lập tức nói: "Thẩm huynh, hết thảy đều là thằng nhóc này nơi là, người này đến từ Đại Tĩnh Vương triều vậy cùng đê tiện chi địa ở dưới con mắt mọi người làm nhục Ngụy cô nương, xin Thẩm huynh nghiêm trị người này." Bằng hữu là, Thẩm Giật Thần nhìn về phía Lăng Vân, trong mắt giống vậy có nghi ngờ. Hắn cũng không nhớ thẩm gia mời qua như vậy một người. Thẩm công tử cần gì phải biết còn hỏi, cái này luyện hội giao lưu đan sư tân khách chẳng lẽ không phải là ngươi thẩm gia mời? Ngụy Mộ Tình cười nhạt, Dương Ba nhưng là lắc đầu, cái này giao lưu hội mỗi tân khách ta đều chín ghi tạc tim, nhưng không hề nhớ mời qua vị bằng hữu này. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao, chẳng lẽ cái thằng nhóc này thật là như Dương Ba theo như lời, là chui vào tới ăn chùa uống chùa? Lăng Vân mặt không đổi sắc, hắn xin thiệp mời, nhưng dựa vào cái gì lấy ra, hắn lại không quan tâm những người này nghị luận. Giữa lúc hắn quyết định trực tiếp vừa đi liền lúc đó, bên cạnh Nhâm Minh Thu lại đứng lên nói. Không dối gạt các vị, vị này Lăng Tiểu Hữu là cùng ta cùng chung tới trước. Hắn lời này, không thể nghi ngờ là ở cho Lăng Vân giải vây. Lăng Vân kinh ngạc nhìn xem Nhâm Minh Thu, không nghĩ tới đối phương sẽ là hắn ra mặt. Quảng cáo, bốn phía mọi người yên tĩnh lại, rõ ràng cái này Nhâm Minh Thu địa vị, vậy rất bất phàm. Ngụy Mộ Tình lại không có nhượng bộ, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ Nhâm tiền bối tiểu hữu, liền có thể tùy ý làm nhục người? Nhâm Minh Thu cao mày, Ngụy cô nương ta tin tưởng Lăng tiểu hữu cũng không phải là thật sự có ý ghim ngươi, nếu Lăng tiểu hữu cũng quyết định phải rời khỏi, Ngụy cô nương sao không như nể tình ta, lại nữa quá đáng truy cứu. Muốn ta không truy cứu, có thể... Ngụy Mộ Tình nhìn chằm chằm Lăng Vân, nàng lời này, để cho Nhâm Minh Thu sắc mặt nhỏ chậm nhưng còn chưa kịp hoàn toàn buông lỏng, liền nghe Ngụy Mộ Tình thanh âm chuyển lạnh. Mới vừa rồi, hắn cho ta một bạt tai, như vậy chỉ cần hắn vậy bị ta một bạt tai, lại cho ta dập đầu bồi tội, ta liền làm không gặp qua hắn người này. Nhâm Minh Thu diễn cảm hơi trầm xuống, Ngụy Mộ Tình lời này, rõ ràng là chút nào không cho hắn mặt mũi. Mộ Tình, Tô Miên sắc mặt biến đổi. Nàng còn chưa mở miệng, Ngụy Mộ Tình vẫn lạnh lùng cắt đứt. Tô Miên, ngươi không cần nhiều lời cái gì, ngày hôm nay hắn phải cho ta bồi tội, nếu không ta Ngụy Mộ Tình sau này thế nào làm người. Tô Miên lời nói nhỏ trễ, vẻ mặt cũng thay đổi được thật không tốt xem. Ha ha, chuyện này nguyên nhân hậu quả ta đã lớn người biết được. Đây là Thẩm Giật Thần mở miệng, vị này Lăng huynh đệ, ngươi hành động xác thực thiếu sót, đối với Ngụy cô nương cái này cùng đại mỹ nữ như vậy thô lỗ, không khỏi có mất phong độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem như vậy, mọi người đều thối lui một bước dập đầu cũng được đi, Lăng bằng hữu ngươi bị Ngụy cô nương một bạt tai, lại uống rượu bồi tội, hai bên liền làm huề nhau, như thế nào? Ngụy Mộ Tình đôi mi thanh tú hơi nhăn, rất nhanh lại giãn ra cười lạnh nói. Ta không ý kiến, Thẩm công tử xử sự quả nhiên công đạo, như vậy quá tốt, bốn phía mọi người rối rít phụ họa, Thẩm Giật Thần cười một tiếng, đưa mắt nhìn Lăng Vân nói. Lăng huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy chưa ra hình dáng gì. Lăng Vân mặt không cảm giác. Còn nữa, ngươi xem là cái gì cũng xứng tới diện tiền bổn tọa chủ trì công đạo. Thẩm Giật Thần nụ cười đọng lại. Bốn phía mọi người một phiến xôn xao. Không ai nghĩ tới cái này Lăng Vân sẽ liền Thẩm Giật Thần mặt mũi cũng không cho. Hơn nữa còn là công khai làm nhục Thẩm Giật Thần. Thẩm Giật Thần ánh mắt hơi nheo lại, nội tâm vô cùng tức giận. Cái này còn là lần đầu tiên có người dám như vậy không cho hắn mặt mũi. Nhâm Minh Thu cũng là một hồi ngạc nhiên, hắn giống vậy không ngờ tới, vị này Lăng tiểu hữu nóng này sẽ như vậy cương liệt, liền một chút ủy khuất cũng không chịu bị. Trên thực tế, trước hắn cũng cảm thấy Thẩm Giật Thần lời chuyện này tốt nhất phương thức giải quyết. Thẩm công tử, xem ra ngươi mặt mũi, vậy cũng không tốt xứ. Ngụy Mộ Tình cười, Thẩm Giật Thần phương thức xử lý, nàng thật ra thì thật là có chút không cam lòng, cảm thấy đối với Lăng Vân xử phạt quá nhẹ. Làm sao là Thẩm Giật Thần tự mình ra mặt, mặt mũi này nàng vậy không thể không cấp. Nào nghĩ tới cái này Lăng Vân sẽ như vậy ngu xuẩn, cầm chính hắn đưa vào lớn nhất đường cung. Thân là luyện đan sư chút nào không nửa điểm thành kính thanh tĩnh chi tâm, chỉ hiểu được bàn lộng thị phi, ngươi người như vậy, đơn giản là luyện đan sư hổ thẹn cho ta cốt. Lăng Vân nhìn về phía Ngụy Mộ Tình, như nữ nhân này không phải luyện đan sư, hắn còn không sẽ như vậy chán ghét. Dẫu sao, cùng vô sỉ người phụ nữ hắn vậy gặp qua không thiếu. Nhưng luyện đan sư, đối với Lăng Vân mà nói, là thần thánh cho nên hắn mới sẽ đối với nữ nhân này, đặc biệt là không ưa. Ngụy Mộ Tình một lần nữa bị tức không nói ra được. Buồn cười, Dương Ba giễu cợt, ai cũng không biết Ngụy cô nương là Kê Minh Đảo đệ nhất thiên tài luyện đan sư, ngươi lại cái này châm chọc Ngụy cô nương là luyện đan sư hổ thẹn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi thuật luyện đan vượt xa Ngụy cô nương? Không, ta không hề như vậy cho rằng, Lăng Vân lạnh nhạt nói. Mọi người giễu cợt, cái này Lăng Vân vẫn có chút tự mình hiểu lấy, biết không có thể và Ngụy Mộ Tình so thuật luyện đan. Nhưng tiếp theo, mọi người liền nghe Lăng Vân đổi câu chuyện. Liền nàng như vậy, căn bản không tư cách cùng ta so thuật luyện đan. Mọi người một hồi đờ đẫn, quảng cáo, cái này Lăng Vân chẳng lẽ điên rồi, ở nơi này mớ. Buồn cười, thật là buồn cười, Ngụy Mộ Tình ngược lại không như vậy nổi giận, ở nàng nhìn lại, Lăng Vân đây quả thực là tự đào mộ. Như Lăng Vân chỉ là công kích nàng nhân phẩm, nàng còn không có pháp đem Lăng Vân đánh vào từ địa đỉnh hơn trừng phạt hạ Lăng Vân. Nhưng đối phương lại làm nhục dạy nàng thuật luyện đan, đối với luyện đan sư mà nói thống hận nhất có người làm nhục luyện đan. Mà vừa vặn đây là luyện hội giao lưu đan sư, nhiều nhất chính là luyện đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân hành động này tất sẽ đưa tới luyện đan sư chi công phẫn, sau này dù là thiên hạ lớn, đều đưa không hắn đất đặt chân. Ta Ngụy Mộ Tình, sư từ luyện đan đại sư Triệu Công Dương. Ngụy Mộ Tình thần sắc ngạo nghễ, giống như Khổng Tước. Ta 6 tuổi bắt đầu học luyện đan, 8 tuổi trở thành nhất phẩm luyện đan sư, 10 tuổi trở thành cấp 2 luyện đan sư, hôm nay 15 tuổi trở thành tam phẩm luyện đan sư. Ta rất muốn biết, Lăng Vân ngươi lại học trò vị nào đại sư, là mấy phẩm luyện đan sư? Ta học trò vị nào đại sư, là mấy phẩm luyện đan sư, cùng ngươi không liên quan. Lăng Vân mắt như bầu trời đêm. Mà ngươi, dù là nói lại nhiều, vậy không thay đổi được ngươi đan thuật tồi sự thật. Buồn cười, ta xem không phải cùng Ngụy cô nương không liên quan, là ngươi căn bản không mặt nói đi. Dương Ba nhân cơ hội châm chọc, Ngụy Mộ Tình trên mặt lộ ra khinh thường. Ngươi nói ta đan thuật tồi, vừa vặn ta mới vừa luyện chế một lò đan dược, xin ngươi hãy đánh giá đánh giá. Nàng cái này là cố ý đùa cợt Lăng Vân. Bổ linh đan, là đan dược cấp 3, đừng nói người bình thường, coi như rất nhiều luyện đan sư, vậy không tư cách đánh giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.